Trầm Thủy buông Hạ Tuyết Dĩnh ra, nhanh chóng đi tới, nhấc bổng Viêm Minh gầy yếu lên, đánh mạnh vài quyền lên người hắn, vừa đánh vừa gầm rú. Người còn nhỏ, không học vấn, không nghề nghiệp, thế nhưng lại học giết người, còn là giết nữ nhân muốn cưới. Trầm Viêm Minh bị đánh về quyền, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hạ Tuyết Dĩnh cố gắng gượng dậy, hét lên. Trầm Thủy, buông hắn ra. Người sẽ đánh chết hắn. Ta lệnh cho người buông hắn ra. Nếu không, ta không gả. Nếu Trầm Thủy đánh chết Trầm Viêm Minh, dù nàng có gả cho hắn, giữa hai người vẫn chôn giấu một ngòi nổ, chi bằng nàng không gả. Tiếng hét chói tai của Hạ Tuyết Dĩnh khiến Trầm Thủy dừng tay lại, nhưng Trầm Viêm Minh lại như con nhím bị kích thích hét lên. Câm miệng, ta không cần ngươi cầu xin, là ngươi, chính ngươi cướp đi tất cả của mẫu thân, vị trí Trầm phu nhân phải là của mẹ ta, dựa vào đâu thuộc về ngươi. Trầm Viêm Minh khóc thét lên, nhìn Trầm Thủy. Ngươi đánh chết ta đi. Đánh chết ta có thể cùng nữ nhân này song túc song phi. Ta đi tìm mẫu thân. Lúc còn mẫu thân, ngài chưa từng yêu người. Người một mình nuôi ta lớn, ngài không hỏi một câu. Ta từng ngày quá bận, không có thời gian chăm sóc mẹ con ta. Nhưng ngài định cưới nữ nhân này, một lòng một dạ yêu nàng, đối xử tốt với nàng. Vì sao trước đây không tốt với mẫu thân? Trầm Thụy đen mặt khi nghe Trầm Viêm Minh chất vấn. Mẫu thân hắn là biểu muội của hắn, căn bản không phải người hắn yêu. Là do nương hắn trước khi qua đời mạnh mẽ nhét cho hắn. Sau đó hắn lại đầu quân lập công, cùng mẫu thân Trầm Viên Minh chung đụng ít, xa cách nhiều. Không ngờ hắn ta lại ghi hận lên người Hạ Tuyết Dĩnh. Sắc mặt Trầm Thụy âm trầm tới đáng sợ. Hắn nâng tay lên tiếp tục đánh Trầm Viên Minh. Nghiệt tử, ngươi đã muốn đoàn tụ với mẫu thân, lão tử thành toàn cho ngươi. Đám triều thần hiểu rõ, có người đồng tình với Trầm Viên Minh, có người đồng tình cho Hạ Tuyết Dĩnh cùng Trầm Thụy, tiếng bàn tán không ngừng. Trong đám người có vị nào đó lên tiếng. Trầm đại nhân, đừng đánh hắn, hắn là con ngươi. Đúng vậy, tuy rằng hắn sai, nhưng đó là con của ngươi. Tha cho hắn một lần đi. Hạ Tuyết Dĩnh cố gắng đứng dậy, tới bên Trầm Thụy. Trầm Thụy, dừng tay, không được đánh hắn. Vân Nhiễm đứng ngoài, lạnh lẽo nhìn Trầm Viêm Minh chậm rãi lên tiếng. Trầm Thụy, việc này không thể trách mình hắn. Trầm Thụy dừng lại động tác nhìn lại. Vân Hiễm cũng không nhìn hắn, đi tới trước mặt Trầm Viêm Minh. Từ trên cao quan sát, Trầm Viêm Minh chỉ khoảng 13, vẻ mặt quật cường, cắn môi. Trong mắt có sợ hãi, có đau khổ. Nếu không ai xúi giục hắn, hắn sẽ không có gan làm loạn tới mức động Hạ Tuyết Dĩnh. Cùng lắm chỉ buồn bực, tức giận bất bình thay cho mẫu thân. Nhưng có người xúi giục, hắn mới lừa giận phát cuồng. Trầm Viêm Minh, là ai dạy ngươi hạ mê dược, sau đó giấu người trong dương, phóng hỏa thiêu chết nàng, khiến thần không biết quỷ không hay. Vân Nhiễm vừa nói xong, xung quanh lại vang lên tiếng nghị luận. Cái gì? Có người sai khiến Trầm Viêm Minh? Ai? Người này có mục đích gì? Trầm Thụy trấn kinh, nhìn Trầm Viêm Minh, lại nhìn Vân Nhiễm. Hoàng hậu có ý gì? Vân Nhiễm nhướng mày, lạnh lùng lên tiếng. Trầm Viêm Minh làm như vậy là do có người chỉ hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ 13, tâm tư chưa đủ kín đáo. Sao có thể nghĩ ra được quỷ kế như vậy? Hạ mê dược, giấu người, phóng hỏa giết người. Nhất định có người dạy hắn. Vân Nhiễm nói xong, Trầm Thụy vươn tay túm cổ Trầm Viêm Minh, giống lên. Trầm Viêm Minh, người nói, là ai dạy người làm như vậy? Nếu để cho hắn bắt được kẻ này, nhất định phải chém thành 8 mảnh. Chỉ một chút nữa thôi, Tuyết Dĩnh đã bị chết cháy. Trầm Viêm Minh kinh hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, hắn không ngờ hoàng hậu lợi hại như vậy, biết có người dạy cho hắn. Thật ra từ lúc phụ thân xông vào đám cháy, hắn đã hối hận. Hắn không có mẫu thân, cũng không muốn mất luôn phụ thân. Hắn hận phụ thân yêu nữ nhân này, cũng đau lòng cho ngài. Nhưng bảo hắn khai hắn sẽ không nói. Trầm Viêm Minh nhếch miệng kiên quyết không nói. Trầm Thụy vừa muốn đánh hắn, Hạ Tuyết Dĩnh đã tới ngăn cản, kiên định. Đừng đánh hắn. Nàng gả cho Trầm Thụy đã quyết định phải yêu thương con hắn nên không thể để cho hắn đánh. Vân Nhiễm nhìn Trầm Viêm Minh, không ngờ cũng có chút cốt khí, tuy rằng gầy yếu nhưng có chút di truyền của phụ thân. Nhưng hắn không nói, chẳng lẽ nàng không thể tra ra? Quanh người Vân Nhiễm phủ mưa rền gió dữ, nhanh chóng ra lệnh cho Phương Trầm An. Phương Trầm An dẫn thích khách đi thẩm vấn, nhất định phải khiến hắn khai ra, xem rốt cuộc kẻ nào đứng sau sai khiến hắn làm như vậy. Vân Nhiễm vừa nói xong, Phương Trầm An lôi thích khách đang nằm bất động đi thẩm vấn. Vân Nhiễm quét mắt nhìn quan viên trong triều cùng gia quyến của bọn họ, giọng nàng lạnh như băng. Không ngờ có người dám đánh chủ ý lên đầu bản cung. Mục đích chính của kẻ này là thừa lúc hỗn loạn, khiến bản cung bị thương sảy thai. Lời vừa nói ra, xung quanh ồn ào hẳn lên, người người kinh hãi nghị luận, kẻ nào dám nghĩ động tới cái thai của hoàng hậu. Không ngờ có người dám đánh chủ ý lên người hoàng hậu. Quá giỏi. Chậm muốn xem tới cùng là kẻ nào dám to gan như vậy. Đêm nay không ai được phép đi. Đều mở to mắt ra cho chậm. Chờ xem kẻ dám động tới hoàng hậu sẽ có kết cục như thế nào. Nếu ai dám không xem, chậm lập tức kéo xuống đánh chết. Mọi người kinh hoàng nhìn đế hậu thì cảm thấy hai người như một đôi sát thần. Lúc này phòng tân hôn của Trầm Thủy đã biến thành một đám tro tàn. Người làm vất vả dọn dẹp chỉ còn lại một đống đổ nát thiên lương. Một đại hôn vốn vui vẻ lại biến thành như vậy. Bọn họ tới để chung vui, giờ lại như thịt cá chờ hoàng thượng hoàng hậu tới chém. Không ít đại thần trước đó đồng tình với Trầm Viêm Minh đổi thành căm tức. Nhưng đáng giận nhất là kẻ đứng sau chỉ đạo Trầm Viêm Minh tính kế hoàng hậu. Bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám can đảm đánh chủ ý lên người hoàng hậu nương nương. Lá gan thực sự quá lớn, chẳng lẽ không biết nàng vừa mới biến ngự sử Quý Huyền An cùng thượng thư Tô Lăng Mạc sao? Kẻ đứng sau cũng dám gây sự, rõ ràng chê mình sống quá an nhàn. Nơi này trầm mặc không ai lên tiếng, trong màn đêm đột nhiên vang lên tiếng hét thê thảm tuyệt vọng. A! Thanh âm vang vọng trong màn đêm khiến người ta sờn da gà, không lạnh mà run. Nhưng tiếng hét thảm cũng không dừng lại, từng tiếng như bị rút gân lột da, khiến người ta run sợ toát mồ hôi lạnh. Gió đêm quét qua như thấm vào người, nhưng không ai dám động, im lặng quan sát. Rất nhanh bên kia đã thẩm vấn xong, Phương Trầm An là cao thủ tra tấn. Hắn vừa ra tay, kẻ kia đã không chịu được khai ra kẻ đứng sau sai khiến. Bẩm hoàng thượng cùng hoàng hậu, hắn nói kẻ sai khiến hắn là tiểu thư phủ Tần Quốc Công, Tần Chiêu Vân. Lời vừa thốt ra, mọi người kinh hãi nhìn về phía Tần gia. Thượng thư bộ hình Tần Đại Nhân trắng mặt hoàng sợ nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Tần Chiêu Vân đứng trong đám người vặn vẹo khó coi, không kiềm chế được run rẩy. Không ngờ sắp đặt một cái bẫy lớn như vậy lại dễ dàng bị phá. Nàng ra lệnh cho thuộc hạ không được khai, hắn lại khai. Tần Chiêu Vân tái mặt, toát mồ hôi hột, nhưng lý trí bảo ả không thể nhận, kiên quyết không nhận. Dù hắn khai ra, ả cũng phải chối tới cùng. Tần Chiêu Vân có chút hối hận. À làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì hủy diệt đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu. À không tin mất nó rồi, nàng ta còn có thể ngăn cản hoàng thượng Nạp Phi. Bà cô cùng đại thần trong triều sẽ ủng hộ hoàng thượng Nạp Phi, vậy là à có thể tiến cung rồi. Từ khi nhìn thấy hoàng đế, trong lòng à chỉ có hình ảnh của người, muốn vào cung ở bên cạnh người. Nàng ở Tần Phủ ngày đêm mong nhớ đã sắp thành ma, nhưng lại không có cách nào nên mới nghĩ ra cách như vậy. Hôn lễ Trầm Thụy cùng Hạ Tuyết Dĩnh là lúc hành động, khiến hoàng hậu sảy thai, nàng có thể tiến cung. Thật không ngờ cuối cùng lại công cốc, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Châu Vân nhanh chóng quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu minh xét, thần nữ không ra lệnh cho kẻ này làm việc. Thần nữ dù có gan lớn bằng trời cũng không dám gây hại hoàng hậu, hoàng tử, hoàng thượng minh xét. Ánh mắt Vân Nhiễm phủ kiến xương, hung ác nham hiểm nhìn Tần Châu Vân. Nàng nhìn ra sự khủng hoảng trong mắt ả. Nếu ả không làm sao phải sợ. Tần Châu Vân sống chết dập đầu, xung quanh nghị luận bàn tán. Vài người Tần gia nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng minh xét, Châu Vân tuyệt đối không thể gây ra chuyện như vậy. Tần gia sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Tần lão quốc công có 2 người con cả nhận chức ở quận khác. Tần Châu Vân là nữ nhi của con cả, con thứ hai làm thượng thư hình bộ. Hôm nay tới phủ tham dự tiệc cưới chỉ có Tần Thượng Thư cùng Tần Phu Nhân thêm 2 tỷ muội. Lúc này cả 4 người đều biến sắc. Tần Chiêu Vân kêu gào liên tục, Yến Kỳ không nói gì, cả người thị huyết. Hắn để ý đứa nhỏ trong bụng Vân Nhiễm không hề kém so với nàng. Bây giờ Tần Chiêu Vân lại muốn nàng sảy thai. Có thể nghĩ hắn tức giận tới mức nào. Hơn nữa hắn rất ghét cả đám tự cho mình là đúng. Hết lần này tới lần khác khiêu chiến uy quyền của hắn. Hôm nay hắn sẽ để cho bọn họ nhìn, trêu chọc hắn sẽ có kết cục như thế nào. Vân Nhiễm chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Chiêu Vân, lạnh lùng lên tiếng. Tần Chiêu Vân, có gan làm không có gan nhận sao? Mọi chuyện đêm nay là do ngươi dạy Trầm Viêm Minh, mục đích mượn tay hắn tạo ra hỗn loạn, sau đó sai người khiến ta bị thương, chủ yếu nhằm vào đứa nhỏ của ta. Ánh mắt Vân Nhiễm như quỷ địa ngục, lạnh băng, răng Tần Chiêu Vân va vào nhau lập cập, run rẩy nhưng vẫn kiên quyết. Ta không có, hoàng hậu minh xét, thần nữ không làm. Không có sao? Vân Nhiễm đứng thẳng dậy, khóe môi cười châm chọc, xoay người tới bên cạnh Trần Viêm Minh. Trần Viêm Minh, bây giờ ngươi có một cơ hội. Khai ra người đứng sau sai khiến. Nếu không ngươi cũng biết, gây ra chuyện như vậy một mình gánh, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, hy vọng ngươi chịu được. Trầm Thụy dù căm tức con mình, hận không thể đánh chết, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, tự nhiên hắn không mong con mình gặp chuyện. Huống hồ, hắn giận kẻ đứng sau không hề kém Vân Nhiễm. Nếu như Trầm Viêm Minh thực sự che giấu cho Tần Châu Vân, nữ nhân này cũng quá độc ác, dám dạy con hắn làm ra chuyện như vậy. Trầm Viêm Minh, ngươi khai ra cho lão tử, nếu không ta trục xuất ngươi khỏi Trầm gia, từ nay về sau ngươi không mang họ Trầm, không xứng. Trầm Thụy vừa nói xong, Trầm Viêm Minh run run, nhanh chóng nhìn phụ thân mình, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép. Hắn nghĩ tới đủ chuyện, tuy rằng trước đây hắn thiếu sót, nhưng những năm gần đây ngài luôn bảo vệ hắn. Nếu giờ bị trục xuất, hắn không dám nghĩ không có phụ thân chiếu cố hắn sẽ thế nào. Phụ thân, ngươi không nói. Trầm Thụy chỉ hận rèn sắt không thành thép. Bây giờ con hắn còn có một cơ hội, nếu không nói, kết quả chờ hắn sẽ là đại lao. Nếu hoàng hậu nói cho hắn một cơ hội, hắn có khả năng tránh được hình phạt. Trầm Viêm Minh nhìn phụ thân, cuối cùng không cố chấp nước mắt nhìn Tần Châu Vân đang quỳ gần đó. Là nàng giúp ta đặt bẫy. Cả người Tần Châu Vân mềm nhũn, không chống đỡ được ngã sang một bên, chân tay lạnh như băng. Nàng không ngờ Trầm Viêm Minh thực sự khai ra mình. Trước đó đã nói rõ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không khai. Tần Châu Vân nhìn Trầm Viêm Minh tuyệt vọng hét lên. Trầm Viêm Minh, người hãm hại ta không làm. Trầm Viêm Minh đột nhiên cười rộ lên, hắn gằn từng chữ. Tần Châu Vân, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Ý của hắn rất đơn giản, tuy rằng hắn không biết mục đích của Tần Châu Vân là gì, nhưng hắn biết nàng muốn mượn tay hắn làm gì đó. Sở dĩ hắn bỏ qua là vì cả hai cũng có lợi ích thôi. Lúc này, triều thần nhìn chằm chằm Tần Châu Vân trách móc, Tần Thượng Thư, Tần Phu Nhân cùng hai vị tiểu thư biến sắc mặt, lườm Tần Châu Vân. Nàng ta sao thế? Dám gây ra chuyện như vậy? Đó là hoàng hậu, nữ nhân này điên rồi sao? Tần Thượng Thư khóc không ra nước mắt nói. Hoàng thượng, thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt. Tần Phu Nhân cùng hai nữ nhi cũng khóc dập đầu, chỉ có Tần Chiêu Vân vẫn cật lực chống cự. Ta không làm. Ta không sai Trầm Viêm Minh làm như vậy, cũng không phái người đi ám sát hoàng hậu. Xin hoàng thượng, hoàng hậu minh xét. Trầm Viêm Minh nghe thấy vậy, thực sự không nhịn được nữa. Nữ nhân này tự cho mình là đúng, nói như vậy sẽ có tác dụng sao? Trầm Viêm Minh nói nhanh. Tần Chiêu Vân, ngươi không cần nói dối, vô dụng thôi. Thành Phong, dẫn nhân chứng tới. Theo lệnh Trầm Viêm Minh, rất nhanh có người đi tới, còn dẫn theo một người là một vị tiểu công tử nhà Tống gia, Tống Thiên Hữu. Lúc này hắn ta đang hôn mê bất tỉnh, Trầm Viêm Minh nhìn Tần Chiêu Vân nói. Tống Thiên Hữu nghe thấy những gì chúng ta nói, có cần cứu hắn tỉnh dậy? Nghe hắn nói một chút. Trầm Viêm Minh vừa nói xong, Tần Châu Vân cảm thấy đất trời rung chuyển. Nàng nghĩ hắn trẻ người non dạ, không nhận ra tâm kế của mình. Nàng ra vẻ tới giúp hắn, Trầm Viêm Minh sẽ không khai mình ra. Không ngờ tới khắc cuối hắn khai ra, còn giữ lại nhân chứng khiến nàng không thể chối cãi. Dưới màn đêm, khuôn mặt Tần Châu Vân u ám như tro tàn, không một tia sức sống, ánh mắt tuyệt vọng không thốt lên lời. Yến Kỳ thị huyết lên tiếng. Người đâu? Kéo Tần Chiêu Vân ra trước cửa dùng hình, để cho mọi người thấy, không cho phép thiếu ai. Nếu ai dám vắng, đại hình chờ sẵn. Lúc này hắn sẽ cho tất cả thần tử đại tuyên thấy, để hắn ngoan độc. Hắn sẽ cực kỳ tàn nhẫn, đừng vọng tưởng chiếm lời từ hắn. Tần Chiêu Vân tỉnh lại, dãy dụa kêu thảm thiết. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng ngài nể mặt Thái Hoàng Thế Hậu tha cho thần nữ một lần đi. Tần Chiêu Vân không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới Yến Kỳ lại bùng lên cơn tức giận. Lão yêu bà kia, hắn muốn hung hăng đánh mặt bà ta. Trước kia bức tử mẫu thân hắn, bây giờ còn muốn chèn ép Nhiễm Nhi, cho nên Tần Chiêu Vân phải chết, còn phải đau đớn mà chết, khiến ả ta hối hận vì dám động tới Nhiễm Nhi. Yến Kỳ trầm trầm lên tiếng. Ai dám mưu hại huyết mạch hoàng thất, đừng nói là Tần Chiêu Vân ngươi, cả Tần gia đều là tội nhân. Ngươi mưu hại đứa nhỏ của hoàng hậu, nếu để cho Thái Hoàng Thế Hậu biết, bà là người đầu tiên không tha cho ngươi, đích thân hạ lệnh đánh chết ngươi. Nói xong, Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm đi về phía chính đường, phía sau đông nghìn nghịt đại thần đi theo, không ai dám lên tiếng. Phương Trầm An vung tay lên, có vài tên thái giám kéo Tần Chiêu Vân tới trước chính đường. Đó là một khoảng sân rộng đúng lúc dùng để hành hình. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhanh nhẹn khiêng bàn tới giữa cửa. Trầm Thụy ra lệnh cho người làm chuẩn bị trà nước thượng hạng dâng lên. Đế hậu nhàn nhã ngồi xuống, những người khác đứng xung quanh xem dùng hình. Giờ khắc này Tần Chiêu Vân trắng bệch như một u hồn trong đêm, nghe thấy giọng Yến Kỳ lạnh băng. Tần Chiêu Vân, những chuyện này là chủ ý của mình ngươi hay có người khác sai khiến? Giọng Yến Kỳ lạnh lẽo như thoát ra từ địa ngục. Tần Thượng Thư cùng Tần Phu Nhân đang quỳ sợ run rẩy như cây già đứng trước gió. Giờ khắc này chỉ cần Tần Chiêu Vân nói một câu, tất cả bọn họ đều phải chết, Tần gia sẽ bị diệt. Nhưng Tần Chiêu Vân liếc nhìn nhị thúc, nhị thầm cùng muội muội, bọn họ đối với nàng cũng không tệ, nàng còn chưa điên cuồng tới mức cắn người. Hơn nữa nhà ra một câu Tần gia, phụ thân cũng đừng mong sống. Nên Tần Chiêu Vân cắn răng không nói, nhưng cũng không quên xin tha. Hoàng thượng, thần nữ biết sai rồi, thần nữ không nên vọng tưởng muốn tiến cung, cầu hoàng thượng nể thần nữ một tấm chân tình, tha cho thần nữ một lần đi. Có người bật cười trào phúng, hèn mọn. Ngươi thật cuồng vọng, tưởng ai cũng có thể tiến cung sao? Ngươi cho rằng chỉ cần là nữ nhân có thể thị tẩm sao? Cũng không nhìn xem mình là ai. Ngươi tưởng trẫm giày rách nào cũng nhặt được sao? Sách giày cho trẫm còn không xứng. Tiện nhân, không rõ thân phận, còn ra vẻ tài mạo song toàn. Chỉ nam nhân cao cao tại thượng mới xứng được với mình, lại không biết trong mắt nam nhân mình không bằng một cọng cỏ. Yến Kỳ phóng nổi giận, Tần Châu Vân răng va lập cập, cắn nát môi. Không ngờ trong mắt nam nhân này nàng thảm hại như vậy, không bằng một cọng cỏ. Quả nhiên là nàng vọng tưởng. Vì sao lại thích nam nhân như vậy? Vì sao? Yến Kỳ khiến Tần Chiêu Vân tỉnh lại, đồng thời cũng khiến rất nhiều nữ nhân đang ảo tưởng vỡ mộng. Hóa ra trong cảm nhận của hoàng thượng, các nàng chỉ là cọng cỏ, uổng cho các nàng tự nhận mình tài mạo song toàn, có thể tiến cung thị tẩm. Sự thật hoàng thượng không nhìn tới các nàng. Chuyện này khiến tất cả vỡ mộng, cũng là mục đích của Yến Kỳ. Yến Kỳ vừa mắng xong, lạnh lùng không chút lưu tình nhìn Tần Chiêu Vân. Nếu đây là chủ ý của mình ngươi, vậy thì chịu đi. Hắn dứt lời, ra lệnh cho Phương Trầm An. Dùng đại hình cho trẫm. Đừng để ả chết quá nhanh. Trẫm muốn tất cả cùng nhìn, khiến cho bọn họ biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Đỡ phải thi thoảng lại quên thân phận của chính mình, gây ra một số chuyện bất lợi với trẫm và hoàng hậu. Trẫm muốn cho bọn họ thấy, chọc giận trẫm không những chết, còn sống không bằng chết. Hoàng đế dứt lời, xung quanh yên tĩnh khác thường, người người thấy sờn da gà. Phương Trầm An mặt không đổi sắc, vung tay lên ra lệnh cho tiểu thái giám tiến lên hành hình. Thứ nhất là cắm châm, 10 cây châm đâm vào đầu ngón tay, khiến người ta sống không bằng chết. Hai gã thái giám đè Tần Chiêu Vân xuống, mặt khác có hai thái giám bắt đầu hành hình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trầm phủ không ngừng vang lên tiếng la đau đớn, tuyệt vọng. Tất cả mọi người kinh sợ, trắng mặt, đừng nói là quan văn, dù là quan võ cũng hiếm khi nhìn thấy cảnh như vậy. Cho nên vài người không chịu được mềm nhũn người đi, không được, ở cũng không xong. Có người nhát gan khóc thét lên, nhất là các thiên kim tiểu thư, sợ hoàng thượng như hổ, không còn chút xíu tâm tư muốn tiến cung. Tần Chiêu Vân bị đâm vào 10 đầu ngón tay, đau muốn ngất đi. Phương Trầm An lại sai người dội nước khiến nữ nhân này tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại đau đớn cầu xin. Hoàng hậu tha mạng, cầu người vì tích phúc cho tiểu hoàng tử tha cho ta đi, trực tiếp một dao giết chết ta là được. Bây giờ nàng không cầu sống, chỉ cầu mong được chết thoải mái. Xung quanh nhiều người sợ hãi không dám quay đầu lại, trơ mắt nhìn tất cả. Văn Niễm thản nhiên nhìn Tần Chiêu Vân. Tần Chiêu Vân, ngày đó trong hoàng cung, bản cung đã tạm tha cho ngươi một lần. Không ngờ ngươi càng thêm trầm trọng, tự tìm đường chết. Bản cung sao phải thương hại ngươi? Bản cung tuyệt không lo lắng tiểu hoàng tử có thất đức hay không. Ngươi thiếu chút nữa giết hắn, vì sao hắn phải tha cho ngươi? Văn Nhiễm nảy nẻo, nhiều người quan sát phát hiện ra, dù đối mặt với đại hình như vậy, hoàng hậu nương nương không hề biến sắc mặt, có thể thấy nữ nhân này lợi hại tới mức nào. Nghe đồn nương nương chính là Lãm Nguyệt công tử, y thuật xuất thần nhập hóa, chút thỉnh phạt nho nhỏ đương nhiên không làm có được nàng. Phương Trầm An vung tay lên, biện pháp thứ hai, rút gần chân tay. Tần Chiêu Vân lại là hét thảm thiết, trong đám người đã có người không chịu được ngất đi, dù vậy người nhà cũng không dám hé răng, âm thầm đỡ lấy người ngất đi. Ai cũng nhận thức sâu sắc thủ đoạn tàn nhẫn của đế hậu. Lúc này trong đầu mọi người chỉ ý niệm, sau này trong ngàn lần đừng trêu chọc hoàng hậu, nếu không chết rất thảm. Tần Chiêu Vân bị cắt đứt gân tay chân, lại ngất đi. chờ tới khi tỉnh lại, ả cố gắng cầu xin. Hoàng hậu nương nương, cầu xin người tha cho ta một lần đi, thần nữ chỉ cầu được chết. Tần đại nhân nhìn cháu gái thê thảm như vậy, cũng không đành lòng quỳ xuống cầu xin. Hoàng thượng, hoàng hậu, xin ban chết cho Tần Chiêu Vân đi. Và Nhiễm nhìn Tần Chiêu Vân, lại nhìn mọi người, thấy rất nhiều người toát mồ hôi lạnh, thậm chí ngất đi. Cuối cùng nàng chậm rãi đứng dậy. Kéo xuống đánh chết đi. Phương Trầm An vung tay lên, hai gã thái giám kéo Tần Chiêu Vân xuống đánh chết. Tần Chiêu Vân không than câu nào. Đêm tối, từng cơn gió quét qua, mọi người cảm thấy dựng tóc gáy. Và Nhiễm không để ý tới Trần Tần Chiêu Vân bị Phương Trầm An kéo xuống, mà nhìn đám triều thần cùng gia quyến. Chuyện đêm nay, bản cung không mong tái diễn thêm một lần nào nữa. Nếu không sẽ không đơn giản là cắm châm rút gân. Các người nên biết Đại Tuyên có rất nhiều đại hình, không sợ có thể thử một lần. Vân Nhiễm nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng. Trung thần ghi nhớ lời dạy của Hoàng hậu, tuyệt đối không dám gây ra chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi. Các người nên hiểu, Hoàng thượng cùng bản cung không phải loại trắng đen lẫn lộn. Nếu ngươi trung thành, chúng ta sẽ không bạc đãi. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người đứng dậy, tiết mục đêm nay khiến mọi người nhớ kỹ trong lòng. Mọi người đứng dậy, ai cũng sẽ nhớ kỹ chuyện đêm nay. Yến Kỳ đứng dậy tới bên cạnh đỡ Vân Nhiễm. Hắn nhìn thích khách đang sợ chết khiếp, dám động tới Nhiễm Nhi. Kéo tên này xuống, cắt đứt chân tay, hủy khuôn mặt, ném tới Loạn Phần Cương. Không khí xung quanh lạnh băng, không ai nói được câu nào. Phương Trầm An vung tên lên dẫn người đi hành hình. Yến Kỳ quay đầu nhìn Trầm Viêm Minh bên cạnh Trầm Thụy. Hắn cảm thấy lạnh cả người. Yến Kỳ sâu xa nhìn hắn, nhướng hàng mi hẹp dài. Trầm đại tướng quân, dạy dỗ lại Trầm Viêm Minh cho tốt. Trẫm niệm hắn tuổi còn nhỏ, tạm thời tha cho hắn một lần, nhưng tuyệt đối không có lần tiếp theo. Trầm Thụy mừng rỡ, nhanh chóng lôi kéo Trầm Viêm Minh cảm tạ thánh ân. Trầm Viêm Minh nhìn thảm hình tàn khốc của Tần Chiêu Vân cùng thích khách, không còn dám vọng tưởng, ngoan ngoãn thành thật, chỉ còn nghĩ tới cực hình bọn họ phải chịu, hắn đã nổi da gà. Thần cảm tạ thánh ân. Giờ khắc này, Trầm Thụy đã thầm tính sẽ dựa vào Yến Kỳ. Yến Kỳ ý bảo Trầm Thụy đứng dậy. Vân Nhiễm nhìn hắn ôn hòa nói, được rồi, bây giờ người đã tìm được. Tuy rằng phòng tân hôn đã bị hủy, nhưng nghi thức còn chưa cử hành, bắt đầu tiến hành nghi thức đại hôn thôi. Trầm Thụy lập tức đồng ý. Rõ, hoàng hậu nương nương. Nhưng Hạ Tuyết Dĩnh lại lên tiếng, chờ một chút. Trầm Thụy nhìn nàng, chỉ thấy nàng khẽ cười nhìn lại hắn. Trầm Thụy, hôn lễ hôm nay hủy bỏ đi. Cả người Trầm Thụy mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ xuống, ánh mắt như thủy triều. Trầm Viêm Minh ở bên cạnh nhìn thấy rõ tuyệt vọng trong mắt phụ thân. Hắn chưa từng thấy cha mình như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận. Phụ thân hắn kiêu ngạo nhưng lại thực sự yêu nữ nhân này. Chia rẽ phụ thân rồi, hắn lại không cảm thấy vui. Hạ Tuyết Dĩnh không nhìn Trầm Thụy mà nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nói nhanh. Thần nữ xin hoàng thượng, hoàng hậu đồng ý, hủy bỏ hôn lễ. Trong lòng Hạ Tuyết Dĩnh cũng đau, nhưng nàng không muốn giữa mình và Trầm Thụy có vật cản. Con hắn làm ra chuyện như vậy, chứng minh thằng bé hận nàng. Nàng không muốn phá hoại tình cảm cha con bọn họ. Tuy Trầm Thụy đánh Trầm Viêm Minh, nhưng nàng biết hắn thương con. Hắn yêu nàng cũng thương cho hắn, nếu không muốn khiến hắn khó xử. Át phải có người rời đi. Yến Kỳ không lên tiếng, nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn Trầm Thụy, Trầm Thụy đau đớn vội vàng hỏi. Tuyết Dĩnh, vì sao? Hạ Tuyết Dĩnh quay đầu, dịu dàng cười với hắn. Coi như chúng ta có duyên không phận đi. Nói xong nàng không dám nhìn Trầm Thụy, nàng sợ nhìn thêm một chút sẽ mềm lòng. Vân Nhiễm có chút khó xử, nàng rất mong tất cả những người có tình trong thiên hạ đều tới được với nhau, nhưng nàng sẽ không ép buộc Tuyết Dĩnh. Vân Nhiễm đồng ý, Hạ Tuyết Dĩnh cười như hoa, giá y đỏ sẫm làm nổi bật lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng. Nhé mắt nụ cười của nàng sáng lạn như hoa nở giữa núi rừng. Nàng cúi đầu tạ lỗi với khách nhân. Hôm nay làm mất thời gian của mọi người, thực sự xin lỗi. Hôn lễ bị hủy bỏ, xin mọi người trở về. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, ai cũng kinh ngạc. Đêm nay thật giống như vở tuồng, càng diễn càng nực cười. Hạ Tuyết Dĩnh vừa nói xong không thèm để ý tới mọi người, vịn tay nha hoàn thiếp thân, chậm rãi đạp ánh trăng đi ra ngoài. Trầm Thụy ở phía sau đau đớn hét lên. Tuyết Sĩnh. Cả đời này hắn chỉ yêu một nữ nhân. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Trầm Viêm Minh bất an sợ hãi. Hắn hủy diệt hạnh phúc của phụ thân rồi sao? Hắn nhớ phụ thân đơn cô độc, một mình uống rượu hát vang. Nhớ phụ thân sung sướng vì sắp thành thân. Nhớ tới người vui mừng nói với hắn: Viêm Minh, phụ thân thích nàng. Nàng tới chung vui với ta. Hai cha con chúng ta uống chén rượu. Không, vì sao lại như vậy? Vân Nhiễm lặng lẽ tới bên cạnh hắn, khẽ lên tiếng. Trầm Viêm Minh, có muốn phụ thân ngươi cưới nàng? Bây giờ chỉ mình ngươi có thể khiến nàng đổi ý. Trầm Viêm Minh sững sờ, hắn thực sự có ma lực lớn như vậy sao? Có thể khiến cho phụ thân trở nên vui vẻ, hắn thực sự có thể chứ? Hắn nhìn hoàng hậu nương nương, một khắc trước còn cảm thấy nữ nhân này như ma quỷ, giờ khắc này nàng lại dịu dàng ôn hòa. Ta thực sự có thể sao? Trầm Viêm Minh đấu tranh, Vân Nhiễm ra sức gật đầu, nàng biết Tuyết Dĩnh cũng muốn gả, nhưng không muốn khiến cha con bọn họ phân cách, không muốn mình trở thành đối tượng khiến cha con bọn họ xa nhau, tình nguyện ra đi thành toàn cho bọn họ, nhưng nếu Trầm Viêm Minh giữ nàng lại, đại hôn coi như hoàn thành. Trầm Viêm Minh đột nhiên kích động, hắn muốn cứu phụ thân, hắn phải giúp phụ thân thương hắn nhất. Về phần mẫu thân, hắn đã quên rất nhiều, trong trí nhớ đa phần là phụ thân, là người dạy hắn cưỡi ngựa, bắn cung, dạy hắn đạo Khổng Tử, rảnh rỗi sẽ uống rượu, tâm sự với hắn. Trầm Viêm Minh thấy thân ảnh đỏ thẫm kia sắp đi xa, đột nhiên chạy như bay đuổi theo, ngăn cản Hạ Tuyết Sĩnh. Hắn quỳ rầm xuống, nhìn Hạ Tuyết Sĩnh. Mẫu thân, người ở lại đi, gả cho phụ thân. Hạ Tuyết Sĩnh sợ ngây người, mọi người xung quanh cũng ngơ ngẩn bao gồm cả Trầm Thụy. Con hắn kiêu ngạo, lại gọi Tuyết Sĩnh là mẫu thân. Hắn làm như vậy là vì mình. Trong lòng ngực tràn đầy kích tình cảm động. Hạ Tuyết Sĩnh sững sờ nhìn Trầm Viêm Minh, không nhịn được khẽ kéo hắn đứng dậy. Viêm Minh, người đứng dậy đi. Nếu người không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy. Thiếu niên 13 tuổi đột nhiên giống như đứa trẻ ăn vạ. Hạ Tuyết Sĩnh ra vẻ bất lực, khóe môi cũng lộ ra ý cười. Vân Nhiễm không nhìn được nhắc nhở Trầm Thụy. Trầm đại tướng quân, còn chờ gì nữa, nhanh tới ôm tân nương tử của ngươi đi bái đường thôi. Trầm Thụy tỉnh táo lại, mừng như điên chạy tới. Lúc này hắn không chỉ ôm Hạ Tuyết Dĩnh, còn ôm con mình. Hắn bá đạo nói: ta yêu các ngươi, nữ nhân của ta, con của ta, về sau chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Trầm Viêm Minh cùng nở nụ cười, bọn họ khẽ gật đầu cùng nhau bảo vệ tình cảm này. Mọi người xung quanh lại ngơ ngẩn, nhanh chóng quên đi màn thảm hình trước đó. Ai cũng vậy, ai cũng vây quanh Trầm Thụy cùng tân nương tử tới hỷ đường. Sau đó là nghi thức, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm làm chủ hôn ngồi ở vị trí cao nhất. Trầm Thụy nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm cung kính lên tiếng. Thần cảm tạ thánh ân của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Sau này Trầm Thụy nguyện tận tâm trung thành, dù chết cũng không tử. Chúng triều thần lại rõ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lại thành công thu phục một người tay cầm trọng binh. Trước mắt cơ bản binh lực Đại Tuyên đều nằm trong tay bọn họ. Hoàng thượng rất có thực quyền, sau này bọn họ còn dám gây chuyện thì chờ chết đi. Giờ khắc này mọi người đều hiểu rõ thế cục, hạ quyết tâm không dám làm bừa. Trong cung Đan Dương, đại điện một mảnh sắc sơ tiêu điều, Thái Hoàng Thái Hậu không kiềm chế được khẽ run rẩy, rồi nước mắt khóc giống lên. Chiếu Vân, con chết như thế nào? Ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối ai ra cũng không có. Tần Châu Vân vẫn bầu bạn với Thái Hoàng Thái Hậu. Vốn nàng xuất cung, bà còn định chờ một thời gian nữa xin Hoàng thượng đón nàng vào lại, tiếp tục ở bên cạnh mình. Không ngờ hôm nay lại truyền tới tin nàng chết. Sao Thái Hoàng Thái Hậu có thể không thương tâm, không đau lòng? Trong đại điện vọng ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của Thái Hoàng Thái Hậu. Có cung nữ nhanh chóng khuyên nhủ. Thái Hoàng Thái Hậu, người đừng đau lòng. Tần tiểu thư ở trên trời nếu biết cũng sẽ khổ sở. Nàng hiếu thảo như vậy, nhất định sẽ đau lòng vì người. Cung nữ vừa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu lại khóc to hơn, tới mức không thể được, ngất đi. Thái giám cùng cung nữ trong điện bối rối, sợ hãi hét lên. Thái Hoàng Thái Hậu! Có người lập tức đi mời Thái Y, cung Đan Dương trở nên hỗn loạn. Sau khi Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm từ trong phủ về cung, liền tới cung Đan Dương, bởi vì trước đó Thái giám tới báo, Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp bọn họ. Trong lòng hai người hiểu rõ, tối nay đánh chết Tần Triều Vân, bà ta khó chịu, rồi này gọi bọn họ tới để phát tiết. Đáng tiếc dù vậy Tần Triều Vân cũng không thể sống lại. Trong tẩm cung Đan Dương, đèn đuốc huy hoàng, trong đỉnh lớn, mùi huân hương bay nhẹ nhẹ. Lúc này một lão nhân đang dựa vào giường lớn chạm trổ tinh xảo, yếu ớt nói không nên lời. Đại cung nữ bên cạnh lo lắng hỏi: Thái hoàng thái hậu, ngài có chỗ nào không thoải mái, nói với nô tỳ một chút, đừng nhịn khiến mình bị thương. Thái hoàng thái hậu nâng mắt nhìn đại cung nữ, lại rơi nước mắt. Hạ hạ, ai ra không nên trở về, nếu sớm biết sẽ hại Triều Vân mất mạng. Ai ra nên ở mãi Vân Sơn, như vậy nàng sẽ không phải chết. Thái hoàng thái hậu tự trách. Hạ hà thấy bà đau lòng cũng rơi lệ, nhưng dù thế Tần Triều Vân chết vẫn chưa hết tội, dám mưu hại đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu, không phải tự tìm đường chết sao? Tần Triều Vân ở trước mặt thái hoàng thái hậu luôn tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng đứng trước mặt nô tài lại hách dịch, diễu võ dương oai, ra lệnh sai khiến. Nói tới cùng nàng ta chỉ là một tiểu thư phủ Tần Quốc Công, lại làm ra vẻ mình như công chúa, hoàn toàn coi thường người khác. Đám người hạ hà, thân là đại cung nữ bên cạnh thái hoàng thái hậu, dù công chúa hoàng thất cũng phải nể bọn họ một chút, nhưng Tần Châu Vân lại hoàn toàn không coi ai ra gì. Nữ nhân như vậy chết cũng đáng. Trong lòng hạ hà hừ lạnh, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, an ủi thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu, Tần tiểu thư luôn hiếu thuận, nếu nàng ở dưới đất có linh thiêng, cũng sẽ không hy vọng người đau lòng như vậy sẽ khiến chính mình bị thương. Ai ra chỉ còn tấm thân tàn này, ai ra thật có lỗi với nàng. Thái hoàng thái hậu khóc nức nở, hoàn toàn không nhắc tới lỗi lầm đại nghịch bất đạo của Tần Châu Vân. Những chuyện nàng ta đã làm, không chỉ có nàng đáng chết, mà cả Tần gia cũng có khả năng bị liên lụy. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không động tới bọn họ đã là nể mặt thái hoàng thái hậu, nếu là người khác, cả phủ đã bị diệt. Thái hoàng thái hậu đang khóc thương tâm, bên ngoài truyền tới giọng của cung nữ: Cặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, thái hoàng thái hậu mở to đôi mắt đỏ rực nhìn về phía tổng cung. Hạ hà nhanh chóng dẫn cung nữ tới cung nghênh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Đợi cho đôi long phượng chỉnh tường tuyệt sắc tao nhã đi vào, đám người hạ hà nhanh chóng hành lễ: Cặp qua hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Ánh mắt Yến Kỳ lướt qua người thái hoàng thái hậu đang nằm trên giường, thấy nữ nhân này đau lòng muốn chết, vẻ mặt tiểu tụy, trong lòng hắn khó chịu. Tần Chiêu Vân thiếu chút nữa hại chết Diễm Nhi cùng đứa nhỏ của hắn. Hắn đánh chết Tần Chiêu Vân tha cho Tần gia, xem như đã nể mặt bà. Bây giờ ngược lại bà ở chỗ này đau lòng chết đi sống lại. Quả nhiên trong lòng bà ta, hắn cùng mẫu thân đều là người ngoài. Nghĩ như vậy, Yến Kỳ lạnh lùng thu hồi tầm mắt, nhìn hạ hà. Thái hoàng thái hậu thế nào? Đã truyền ngự y tới kiểm tra chưa? Bằng hoàng thượng, ngự y đã kiểm tra qua, bốc thuốc, nô tỳ đã sai người đi sắc. Yến Kỳ gật đầu, lại nhìn thái hoàng thái hậu trầm ổn lên tiếng. Thái hoàng thái hậu triệu trẫm cùng hoàng hậu tới đây là có chuyện gì? Thái hoàng thái hậu nâng đôi mắt sưng đỏ nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, một đôi phong hoa tuyệt đại trời đất tạo nên. Hai người chẳng những có ngoại hình tuyệt phối, tính cách cũng tương xứng, đều tâm ngoan thủ lạt, tàn khốc vô tình. Nghe nói bọn họ vì khiến Triều Tần kinh sợ, bắt mọi người xem đại hình, nhìn hắn trừng phạt Tần Châu Vân, bọn họ không để Tần Châu Vân chết thoải mái mà tra tấn tới chết. Thái hoàng thái hậu vừa nghĩ tới chuyện này đã thấy đau lòng, nhưng đây không phải nguyên nhân mà gọi bọn họ tới. Thái hoàng thái hậu phất tay, người hầu trong tổng cung lui ra ngoài. Yến Kỳ cũng phất tay để cho đám người trực nhận lui xuống. Xem ra thái hoàng thái hậu có chuyện muốn nói riêng với hắn. Ai ra cho gọi các ngươi tới đây là muốn nói. Ai ra đã giả, về sau sẽ không quản chuyện của các ngươi. Ai ra chỉ có một yêu cầu, đừng động tới Tần gia. Chỉ cần Tần gia không phạm pháp, các ngươi không động có được không? Thái hoàng thái hậu kiên cường cả đời, cuối cùng cũng phải mềm mỏng, chỉ nói một câu mà như rút hết sức lực của bà. Yến Kỳ trầm thấp lên tiếng. Trẫm không phải kẻ lạm sát người vô tội, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng bất cứ ai cũng đừng chọc tới điểm mấu chốt của trẫm. Nếu động vào nghịch lân, trẫm không ngại giết cả nhà diệt tộc. Yến Kỳ khiến thái hoàng thái hậu hiểu, cho dù là bà, nếu chọc vào điểm mấu chốt của hắn, hắn cũng sẽ không tha. Diệt cả nhà, diệt cả tộc, cũng chính là diệt Tần gia. Các người đi đi, sau này ai ra sẽ không để ý tới những chuyện này nữa. Thái hoàng thái hậu vô lực khoát tay áo, như thể già thêm vài tuổi, chậm rãi nhắm mắt, trong lòng hối hận. Sớm biết như vậy bà sẽ không rời núi, khiến Tần Châu Vân mất một cái mạng. Trong tầm cung, Yến Kỳ cùng Vân Yếp im lặng dắt tay nhau rời đi. Đám người Hạ Hà nhanh chóng cung tiễn đế hậu. Tại cung Vân Hoa, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng như lụa mỏng bao phủ toàn bộ tầm cung. Mùi huân hương thanh nhã lan tỏa. Trên long phượng, hoàng đế đang ôm hoàng hậu thì thầm. Nhớ tới chuyện đêm nay, khuôn mặt Yến Kỳ tràn ngập lệ khí. Thật sự khốn kiếp, thiếu chút nữa Nhiễm Nhi bị thương. Nếu như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho Tần gia, bắt cả nhà bọn họ chôn cùng. Vân Nhiễm cảm nhận được lệ khí quanh người hắn, liền ngồi thẳng dậy, dịu dàng nhìn hắn. Được rồi, đã không sao, đứa nhỏ cũng không có chuyện gì. Vân Nhiễm khẽ sờ bụng, Yến Kỳ cúi người, dán lên bụng Vân Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ đã hơn 2 tháng. Có phải hắn đã lớn hơn một chút? Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên, khẽ cốc đầu hắn. Nào có nhanh như vậy, dù hơn 2 tháng, nhưng còn chưa thành hình đâu. Sao mà lớn được? Dưới ngọn đèn mông lung, mặt mày Vân Nhiễm như tơ, bởi vì vui vẻ, hai má trắng nõn phiếm hồng, đôi môi gợi cảm kiểu diễm như một đóa hoa thơm. Từ khi biết nàng mang thai, cả tháng nay Yến Kỳ cấm dục, giờ khắc này nhìn thấy nữ nhân kiều diễm, còn là nữ nhân hắn yêu, trong lòng không kiềm chế được kích động. Hắn ngồi thẳng dậy, cúi đầu hôn lên môi Vân Nhiễm, chà đạp dường như muốn đẩy hết dục vọng trên người vào nụ hôn đó, nhưng lại phát hiện không có tác dụng, càng hôn càng muốn nóng, càng muốn thêm nhiều nữa. Cả người hắn bừng bừng, như muốn tìm một nơi tiết ra mới thỏa lòng. Yến Kỳ ôm chặt Vân Nhiễm, hơi thở dồn dập. Nhiễm Nhi, có thể làm một lần không? Ta sẽ cẩn thận, nhất định cẩn thận không làm con bị thương. Vân Nhiễm nhìn hắn dán sát vào người mình. Trước kia hắn vẫn đi tắm nước lạnh, nếu cứ như vậy, không chừng sẽ nghẹn hỏng luôn. Nghĩ vậy cuối cùng nàng cũng gật đầu, khẽ thì thầm. Vậy chàng phải cẩn thận một chút. Được. Người nào đó được phép nhất thời kích động, hôn như mưa lên làn da mềm mại. Bàn tay tinh tế chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người Vân Nhiễm, lộ ra đường cong lung linh. Tuy rằng đã mang thai hơn 2 tháng nhưng bụng còn chưa hiện, vẫn bằng phẳng nhẵn nhụi. Đường cong ẩn hiện tuyệt đẹp như miếng ngọc thượng đẳng, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Yến Kỳ vung tay lên, hạ rèm che xuống, che lấp cảnh xuân vô hạn. Rất nhanh trong tổng cung đã tràn ngập tiếng ngâm nga, hơi thở gấp. Mây mưa xong, Vân Nhiễm mệt tới mức không muốn động. Người bên cạnh cầm khăn cẩn thận lau người cho nàng, động tác nhẹ nhàng thận trọng. Tuy rằng chưa tận hứng, nhưng hắn không có động tác gì thêm. Đợi thêm một thời gian nữa là tốt rồi. Nhiễm Nhi nói, 3 tháng đầu nên cẩn thận một chút. Người nào đó lau một lát, ngón tay theo bản năng sờ bụng Vân Nhiễm, lại thuận miệng cằn nhằn. Con à, phụ hoàng vì con mà khổ sở, nhớ phải tốt với ta. Vân Nhiễm mơ màng nghe thấy người nào nói, trực tiếp liếc mắt xem thường, tiếp tục ngủ. Yến Kỳ kéo nàng nằm lên cánh tay mình, chậm rãi nhắm mắt ngủ. Đột nhiên ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy miếng ngọc bên cạnh Vân Nhiễm, trơn bóng, sáng rực, vừa nhìn đã biết là thượng đẳng. Nhưng ánh sáng của nó có chút khác thường, giống như một cơn sóng dập dờn, hơn nữa còn là màu tím. Chuyện gì vậy? Yến Kỳ cầm lấy miếng ngọc, cẩn thận quan sát, phát hiện nó không quá quý, nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa lại không thấy ánh sáng sóng lượn, sao thế này? Yến Kỳ để ngọc bội lại vị trí cũ, ánh sáng lại hiện ra, xem ra không phải hắn nhìn lầm, đây là đồ của Nhiễm Nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Yến Kỳ không nhịn được, lắc lắc Vân Nhiễm, trầm giọng lên tiếng. Nhiễm Nhi, nàng mau xem này, hình như trong miếng ngọc có gì đó. Trước kia hắn nhìn thấy nó trên người Nhiễm Nhi, cũng không để ý, tưởng Vân Từ Khiếu tặng cho nàng. Sau này tình cờ hắn nghe Nhiễm Nhi nói đó là sư phụ cho nàng làm kỷ niệm. Bởi vì thế Yến Kỳ nghi miếng ngọc có bí ẩn, biết đâu bản đồ giấu bên trong. Thực tế sư phụ giao bản đồ cho Nhiễm Nhi cất bên trong miếng ngọc. Vân Nhiễm nghe thấy hắn nói, mơ màng mở mắt nhìn hắn. Sao thế? Miếng ngọc sư phụ nàng cho có cái gì đó, nàng xem có phải bản đồ không? Vân Nhiễm kích động mở mắt. Bản đồ bảo tàng nàng vẫn luôn tìm kiếm, thậm chí còn chuẩn bị tới quận Hoài Nam một chuyến. Nàng mở to mắt nhìn miếng ngọc, cầm lên quan sát, không phát hiện ra gì, thất vọng nhìn Yến Kỳ. Không có mà. Yến Kỳ cầm lấy miếng ngọc đặt lại vị trí lúc này, sau đó kéo Vân Nhiễm nhìn theo góc của mình. Quả nhiên lớp sóng lúc nãy lại xuất hiện. Vân Nhiễm mở to mắt nhìn chằm chằm sóng nước kia, quả thật có nét giống bản đồ. Nàng kích động. Chẳng lẽ sư phụ thực sự giấu bản đồ trong ngọc bội? Hai người kích động không ngủ được. Nếu ngọc bội thực sự có bản đồ, Như vậy Đại Tuyên có thể thoát khỏi cảnh nguy khốn. Hai người cầm ngọc bội soi dưới ánh sáng Dạ Minh Châu. Quả nhiên nhìn ở góc 45 độ, sẽ thấy bên trong tỏa ra nhánh sáng màu tím như sóng nước, rất giống đường bản đồ. Vân Nhiễm kích động hoan hô. Yến Kỳ, thật tốt quá. Vốn ta còn nghĩ vài ngày nữa tới Hoài Nam một chuyến, tìm bản đồ, không ngờ bây giờ đã tìm được. Nói xong nàng bắt tay nghiên cứu ngọc bội, ánh mắt sáng rực có thần. Không ngờ sư phụ đã sớm giao bản đồ cho ta. Ta còn đi khắp nơi tìm kiếm. Nàng còn nghiêm túc nhớ lại lúc Lâm Trung sư phụ muốn nói bản đồ với nàng, nhưng bị sư huynh cắt đứt. Vân Nhiễm cao hứng một lát lại buồn rầu. Nhưng bản đồ giấu trong ngọc bội, làm sao mà lấy được? Nếu cứng rắn đập sẽ hủy diệt ngọc bội, có khả năng hủy luôn bản đồ. Yến Kỳ hơi lắc đầu, ngưng mày, ánh mắt trầm ngâm. Đột nhiên hắn lên tiếng. Ta nhớ trong một quyển bảo điển có thấy qua cửu chuyển lung linh bội, chẳng lẽ chính là nó? Yến Kỳ cầm ngọc bội cẩn thận quan sát, sau đó hân hoan cười rộ lên. Nhiễm Nhi, thứ này thực sự là cửu chuyển lung linh bội. Cửu chuyển lung linh bội, đó là cái gì? Cửu chuyển lung linh bội nhìn qua như một miếng ngọc, thực ra nó là hai lớp ngọc hợp thành một, ở giữa có vách ngăn, cần phải xoay về phía trái ba vòng, phải ba vòng, sau đó khẽ bấm, xoay sang trái một vòng, phải hai vòng, tổng cộng là 9 vòng, nên mới gọi là cửu chuyển lung linh bội. Thứ này rất hiếm, trên đời rất ít người gặp qua, ta cũng chỉ vô tình nhìn thấy trong một quyển sách về kỳ chân dị bảo. Vốn không tin trên thế gian có thứ đó. Nàng xem, nhìn qua như một miếng ngọc, ai tưởng tượng được bên trong có vách ngăn. Không ngờ sư phụ nàng lại có nó, còn dùng để cất bản đồ. Dưới ngọn đèn sáng, Vân Niệm nhanh nhẹn làm theo lời Yến Kỳ, tâm trạng kích động. Nếu thứ này thực sự là cửu chuyển lung linh bội, như vậy bên trong nhất định là bản đồ. Thực sự như vậy sao? Bên trong có bản đồ sao? Vân Niệm có cảm giác tim ngừng đập, xoay trái, quay phải, ấn xuống, xoay trái, xoay phải, đủ 9 lần. Cạch, quả nhiên ngọc bội tách ra, chính giữa cất giấu một bản vẽ. Vân Nhiễm kích động mở ra, phát hiện đây là một tấm da hổ, vì đã nhiều năm nên có chút mục nát, nhưng cũng không tổn hại nhiều, nét vẽ vẫn rõ ràng đầy đủ. Vân Nhiễm sững sờ lặng lặng nhìn, một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng, trước đây chưa tìm được bản đồ, lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ tìm thấy rồi, nàng lại có chút không thể tin. Bản đồ bảo tàng, thực sự là bản đồ bảo tàng. Vân Nhiễm kích động nhìn Yến Kỳ, luôn bất động như Thái Sơn áp đỉnh. Ánh mắt Yến Kỳ cũng sáng lên, khóe môi cười xinh đẹp. Trước mắt Đại Tuyên đang ngu ngập. Bản đồ bảo tàng không khác gì như mưa tới đúng lúc. Yến Kỳ, chàng mau xem, rốt cuộc vị trí trên bản đồ là ở chỗ nào? Vân Nhiễm cẩn thận quan sát, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nói chính xác là ở đâu. Yến Kỳ cầm lấy nhìn nhìn, cuối cùng nói nhanh. Bản vẽ này trông giống như núi Phượng Hoàng đi về phía đông nam Hoài Nam 100 dặm. Đây là lối vào, lối ra, trông giống như một con Phượng Hoàng đang giơ cánh. Yến Kỳ vừa nói ra, Vân Hiếm cẩn thận quan sát, quả thật có chút giống. Quận Hoài Nam có rất nhiều núi, đi về phía đông nam 100 dặm, có một ngọn núi Phượng Hoàng, đỉnh núi như con Phượng Hoàng đang giơ cánh, nên mới gọi như vậy. Bên trong có tới 10 ngọn núi nhỏ hợp lại, nếu bảo tàng ở đó, không có bản đồ căn bản không thể tìm thấy đường vào, đường ra. Nhưng bây giờ có bản đồ rồi, sẽ tiết kiệm được nhiều việc. Vân Nhiễm vui vẻ, hưng phấn cười rộ lên, quên cả mệt mỏi, cầm bản đồ lăn lộn trên giường. Yến Kỳ kinh hãi, nhanh chóng giữ nàng lại. Nhiễm Nhi cẩn thận một chút, đừng làm đứa nhỏ bị thương. Vân Nhiễm dừng lại động tác, cười ha hả. Yến Kỳ thực sự quá tốt rồi, thật không ngờ chúng ta chiếm được bản đồ, thực sự là khổ tận cam lai mà. Có thứ này Đại Tuyên có thể thoát khỏi khốn cảnh, chẳng những thế chúng ta còn có thể xây dựng một đội quân sắt đá. Yến Kỳ gật đầu đồng ý. Vân Nhiễm nhìn hắn. Bây giờ có bản đồ, chúng ta có nên tới Phượng Hoàng điều tra một chút, xem có thể tìm được cửa vào. Chuyện này nên phái ai đi? Để người khác đi chúng ta lo lắng, chỉ bằng để cho ta đi đi. Nàng rất quen thuộc Hoài Nam, nếu để nàng đi nhất định có thể tìm được đường vào. Yến Kỳ trực tiếp phản đối. Nhiễm Nhi đang mang thai, sao hắn có thể để cho nàng tới Hoài Nam? Tuy Dung Giật Thần đã bị giết, nhưng thuộc hạ của hắn vẫn còn lẩn trốn trong núi làm thổ phỉ. Trước đó hắn đã phái người đi bắt bọn dư đảng. Nếu Nhiễm Nhi không may gặp phải đám thổ phỉ này, biết đâu sẽ có phiền toái. Nhưng đúng như lời Nhiễm Nhi nói, dù phái ai thì bọn họ cũng không yên tâm, bởi vì liên quan tới một kho báu khổng lồ, ai cũng có thể đỏ mắt nuôi lòng tham, nên chuyện này chỉ có thể để một trong hai người bọn họ đi. Ta đi. Chàng. Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người, nhướng hàng mi dài không đồng ý. Nếu chàng đi, triều đình phải làm sao bây giờ? Phải nói thế nào với đám triều thần? Yến Kỳ ôm nàng, ôn hòa lên tiếng. Sáng mai, nàng tuyên bố với bọn họ ta bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Chuyện triều đình tạm thời để cho nàng quản lý. Ta nghĩ sẽ không ai dám dị nghị. Ta dẫn theo vài tên thuộc hạ tới Phượng Hoàng điều tra chuyện này. Vân Nhiễm cẩn thận suy nghĩ, thấy cũng có thể, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng. Yến Kỳ sờ đầu nàng, sùng nịnh nói. Nhiễm Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không sao. Ta muốn bảo vệ nàng cùng con, rất nhanh ta sẽ trở về. Lần này ta chỉ tới điều tra lối vào. Về phần xử lý bảo tàng cần phải có kế hoạch chu đáo, không thể tùy tiện lấy ra. Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ người điên cuồng, đại tuyên sẽ rối loạn. Vân Nhiễm gật đầu. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Hai người quyết định thu hồi bản đồ. Vân Nhiễm giao cửu truyền lung linh bội cho Yến Kỳ, dặn dò hắn phải cẩn thận. Sau đó hai người không ngủ được, thực sự hưng phấn, không ngờ thực sự có bản đồ, chứng tỏ có bảo tàng. Hai người nói chuyện tới khi trời gần sáng mới ngủ. Yến Kỳ cũng không ngủ, chờ Vân Nhiễm ngủ. Hắn rời khỏi tổng cung, lập tức triệu tập hơn 10 thuộc hạ. Trời chưa sáng đã lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Yến Kỳ để lại Phương Trầm An giúp đỡ Vân Nhiễm, tất cả đều nghe theo nàng sắp đặt, ngoài ra còn có một bộ phận giám sát ti. Lúc lâm triều, Phương Trầm An tuyên bố đêm qua hoàng thượng bị cảm lạnh, tạm thời không lên triều. Ai có chuyện cần bẩm báo, có thể tới ngự thư phòng bẩm báo lên hoàng hậu. Chúng tiểu thần không dám dị nghị, hoàng thượng sinh bệnh, hoàng hậu quản lý cũng giống nhau, dù sao nàng là hoàng hậu giám quốc, có quyền lực như hoàng thượng. Cả đêm qua Vân Nhiễm không ngủ, gần sáng mới thiếp đi, nên ngủ tới tận giữa trưa. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện Yến Kỳ đã không có bên cạnh. Nhớ tới chuyện đêm qua, ánh mắt nàng lo lắng. Yến Kỳ tới núi Phượng Hoàng, không biết thế nào. Hắn vừa đi, nàng đã lo muốn chết. Vân Nhiễm ngồi trên long ỷ, khẽ sờ bụng thì thầm. Con à, chúng ta cùng cầu nguyện cho Phụ Hoàng bình an trở về. Trong tổng cung một mảnh im lặng, Xuân Trà cùng Dũng Tử ngồi đan túi lưới. Hai người phát hiện Vân Nhiễm đã dậy, nhanh chóng đứng dậy, cười đi tới. Nương nương, người tỉnh. Vân Nhiễm gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, đã mơ hồ nghe thấy bên ngoài tẩm cung có tiếng ồn ào. Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Sơn Trà. Đi ra ngoài xem, xảy ra chuyện gì, ồn ào như vậy. Sơn Trà vội vàng chạy đi, Dũ Tử tới mặc quần áo cho Vân Nhiễm. Đã sang tháng 3, trời bắt đầu ấm. Dũ Tử chọn cho nàng chiếc váy hai đường màu đỏ, làn váy dài thướt tha, tôn lên đường cong lung linh, quyến rũ kiều diễm, tóc đen vấn tùy vân kế, bên trên chỉ cài một cây châm lệ nhân lưu tô. Động lòng người, nàng lại chọn một đôi hoa tai hình giọt nước, cả người sáng rực. Vân Nhiễm nhìn qua gương hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị khen ngợi vài câu, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân Sơn Trà đi tới bẩm báo. Bẩm nương nương, ngoài cửa cung Vân Hoa, công chúa An Nhạc tranh chấp với Đường đại nhân. Sao lại thế? Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Sơn Trà, không rõ hai người này náo cái gì. Sơn Trà nói nhanh. Hình như là Đường đại nhân quấn lấy công chúa. Công chúa không để ý tới hắn, hắn định cản đường không cho công chúa đi, nên hai người nên nháo lên. Ánh mắt Vân Nhiễm sáng lên. Đường Tử Khiên hối hận sao? An Nhạc còn thích hắn sao? Chỉ sợ nàng ta đã sớm bình thường trở lại. Trên đời này không có ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ một người, nhất là sau khi bị người đó làm tổn thương sâu đậm. Vân Nhiễm dẫn người đi ra bên ngoài đại điện, chưa tới nơi đã nghe thấy giọng An Nhạc lạnh băng. Đường Tử Khiên, ngươi như vậy có nghĩa sao? Ta đã thích người khác. Ngươi thích hắn sao? Một tên thị vệ. Trước cửa đại điện, Đường Tiểu Khiên chỉ vào thị vệ bên cạnh An Nhạc hét lên. Người này tuy tuấn giật, nhưng chỉ là một tên thị vệ. Sao An Nhạc có thể thích hắn? Nhất định là nàng đang giận hắn. An Nhạc nhướng mày nhìn Đường Tiểu Khiên. Nàng phát hiện lúc này chính mình đã bình thường, không còn chút ý niệm nào với nam nhân này. Lúc rời khỏi kinh thành, đôi khi nàng vẫn nhớ tới hắn. Nàng đã chết, hắn có đau lòng, có hối hận vì đã đối xử với nàng như vậy không? Nhưng sau khi về kinh, lại phát hiện không có nàng, hắn sống rất tốt, không có gì khác thường. Hóa ra nàng ở trong lòng hắn còn không bằng một cành hoa. Nháy mắt, nàng mất hết tình cảm với nam nhân này. Nàng nhìn nam nhân cứng nhắc bên cạnh. Thị vệ thì làm sao? Trước giờ ta chỉ muốn một nam nhân yêu ta, thương ta. A Nhạc, trước kia ta thật có lỗi với nàng. Ta hy vọng nàng cho ta một cơ hội được chăm sóc nàng. Đừng dùng kẻ khác chọc giận ta. Ta biết nàng sẽ không thích hắn. Hắn chỉ là một tên thị vệ mà thôi. Lời Đường Tiểu Khiên chọc tới lòng nhất, càng người hắn đang cứng ngắc mất tự nhiên. Hắn không ngờ công chúa An Nhạc vì cự tuyệt nam nhân này lại lôi hắn ra làm lá chắn. Nhưng bây giờ nghe Đường Tiểu Khiên nói vậy, lòng nhất tức giận, lườm Đường Tiểu Khiên. Thị vệ thì làm sao? Ta là nhất phẩm đối đạo thị vệ, có chỗ nào kém so với Đường đại nhân? Huống chi tình yêu phải nói người ta tình nguyện. Công chúa thích ta, ta thích nàng thì làm sao? Nói xong, Long Nhất cầm lấy tay An Nhạc. Có điều cảm giác mềm mại mịn màng khiến hắn giật mình theo phản xạ muốn buông ra. An Nhạc lại đột nhiên nắm lấy, cười trong suốt nhìn Đường Tử Khiên. Sắc mặt Đường Tử Khiên có chút khó coi, nhưng hắn vẫn không tin. An Nhạc bỏ hắn thích một tên thị vệ. Hắn ta có chỗ nào tốt, nhìn giống như ám vệ của Vân Nhiễm. Nàng ta thành hoàng hậu, người này thành nhất phẩm đối đao thị vệ. An Nhạc, nàng... Đường Tử Khiên còn chưa nói hết câu, trước cửa cung vang lên tiếng bước chân, có người nói. Đây là đang định diễn trò gì? Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lạnh quét qua vài người, Đường Tử Khiên nhanh chóng lên tiếng. Thần xin hoàng hậu hạ chỉ ban hôn công chúa An Nhạc cho thần. An Nhạc liếc mắt xem thường. Không gả. An Nhạc buông tay Long Nhất ra, hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng nhớ tới vừa rồi đụng vào bàn tay trắng nõn mềm mại, trong lòng tràn đầy cảm giác viên mãn. Tay công chúa thật tốt. An Nhạc ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm. Hoàng tẩu, muội không gả cho người này, xin hoàng tẩu ân chuẩn. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn An Nhạc, lại nhìn Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên, hôm nay ngươi lại phát điên cái gì? Đang yên đang lành lại xin bản cung chỉ hôn An Nhạc cho ngươi. Bẩm hoàng hậu, trước kia thần có lỗi với công chúa, bây giờ muốn đền bù lại, nên thần xin hoàng hậu cho thần một cơ hội. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên có chút không biết nói gì. Từ đầu chí cuối, nam nhân này vẫn không hiểu cái gì gọi là yêu. Tới bây giờ hắn vẫn không hiểu. Có lẽ hắn có chút tình ý với An Nhạc, nhưng chưa đặc biệt tới mức yêu. Nếu như hắn yêu nàng, lúc truyền ra tin nàng chết, sao hắn có thể bình thường? Nhưng hắn rất thoải mái, cho nên bây giờ hắn và An Nhạc là chuyện không thể. Đường Tử Khiên, không phải ngươi muốn cưới là cưới, cũng phải xem người khác có đồng ý gả hay không. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy công chúa cự hôn sao? Đường Tử Khiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn An Nhạc, ánh mắt nàng bình tĩnh kiên định, trầm ổn lên tiếng. Bản cung không bao giờ gả cho Đường đại nhân. Nếu Đường đại nhân thực sự muốn đền bù cho bản cung, vậy sau này vĩnh viễn đừng nhắc tới chuyện cưới gả. Nàng dù gả cho ăn mày ven đường, cũng sẽ không gả cho Đường Tử Khiên. Nàng không còn chút xíu ý niệm nào đối với hắn. Trước cửa điện, Đường Tử Khiên gắt gao nhìn chằm chằm công chúa An Nhạc, muốn từ vẻ mặt của nàng tìm thấy một tia do dự, nhưng tất cả đều không có. Nữ nhân này rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt trấn định, không còn nửa điểm yêu thích. Tim Đường Tử Khiên nhói lên, hắn nghĩ sau một thời gian dài như vậy, vết thương lòng của An Nhạc đã tốt hơn. Hắn muốn cưới, tự nhiên nàng cũng muốn gả, dù sao nàng cũng từng là thê tử của hắn, từng có đứa nhỏ của hắn. Nhưng bây giờ, Đường Tử Khiên nói không nên lời. Vân Nhiễm liếc nhìn hai người bọn họ, trầm giọng lên tiếng. Chuyện kết hôn, trừ khi cả hai đều tình nguyện, nếu không bản cung sẽ phản đối. Bản cung không muốn tạo thành một đôi vợ chồng bất hòa. Dứt lời, An Nhạc nói nhanh. Tạ hoàng tẩu. Đường Tử Khiên nhìn nữ nhân mặt mày vui vẻ đứng bên cạnh, trong lòng đau đớn khó chịu. Nhớ tới lúc mình nghe thấy tin nàng chết, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, rồi lại cao hứng khi nhìn gặp lại nàng. Toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng, nàng lại không chịu gả. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên, thấy hắn đau lòng khổ sở, nhưng nàng biết nam nhân này có thể vượt qua, hắn cứng rắn hơn so với bất kỳ ai. Ngươi tính cung làm gì? Vân Nhiễm chậm rãi hỏi. Đường Tử Khiên cả kinh, nhớ tới mục đích mình vào có chuyện quan trọng, vừa rồi gặp An Nhạc lại quên mất. Đường Tử Khiên hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, cung kính lên tiếng. Thần có việc cầu kiến nương nương. Vân Nhiễm liếc hắn, biết hắn tiến cung vì Đường nhân, liền xoay người đi vào trong. Người vào đi. An Nhạc thấy Đường Tử Khiên đứng dậy đi theo Vân Nhiễm vào cung Vân Hoa, nàng dịu dàng lên tiếng. Hoàng tẩu, ta lui xuống trước. Vân Nhiễm phất tay. Đi đi. Đường Tử Khiên quay lại nhìn, ánh mắt sáng rực. Nữ tử thản nhiên xoay người đi, không thèm liếc hắn lấy một cái.